Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 59. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiểu Nhược, Ôn Thiếu Phàm chỉ muốn lao đến ôm cô, nhưng Tự Thiên đi cứ ôm anh, giữ lấy anh không buông. Phàm, tránh ra. Ôn Thiếu Phàm ôm lấy cô. Nếu được anh chỉ muốn đổi lấy đau đớn của cô. Nhìn cô toát mồ hôi, cánh môi bị chính cô cắn đến chảy máu. Anh nhìn cô bất an. Thường ngày cô chỉ cắn môi khi bị anh mắng hoặc có chuyện quá sức chịu đựng. Anh nhìn kỹ lại lần nữa thì phát hiện cô đau quá nên tự cắn lưỡi mình. Tiểu Nhược, đừng, đừng Tiểu Nhược, có nghe không? Anh lay lay cô mấy cái. Hết cách, anh đành đưa ngón tay vào miệng cho cô cắn. Nếu không cô cắn lưỡi chết mất. Em sẽ không sao hết. Không sao. Ôn Thiếu Phàm nhớ lần đầu cô bị thương ở phải truyền máu. Lại nhớ rất rõ lần thứ hai cô bị đánh đến ngạt thở. Còn lần này cô bị đâm. Những lúc đó luôn có anh bên cạnh, nhong cô đều bị thương rất nặng. Anh phát hiện là anh yêu cô rất nhiều. Đến nỗi từng hơi thở cô anh cũng muốn mang theo. Nếu cô xảy ra chuyện gì anh sẽ không để yên. Anh đưa cô ra xe rồi anh sẽ xử lý chuyện này. Bất cứ ai động vào cô đều sẽ không có kết quả tốt. Vết thương nhỏ, cô mở miệng nhoẻn cười càng làm anh điên hơn. Vết thương nhỏ mà cô ngấy lên ngất xuống còn cắn lưỡi nữa. Cô định gạt anh đó sao? Cô ngốc chứ anh thì không có ngốc. Bớt nói đi, Ôn Thiếu Phàm đưa cô đến một trạm xá ngỏ ven đường. Trời vẫn còn mưa, giờ này rất khuya, cũng như cái lần trước. Cô vẫn nhớ hôm cô bị thương ở bệnh viện. Chỉ khác là hôm nay có mưa, có cả sấm và gió thét nữa. Vết thương được anh sơ cứu tỉ mỉ còn hơn cả y tá. Anh đưa cô đến trạm xá để cô nghỉ ngơi và tránh cô mất sức. Ôn chủ tịch, tôi muốn uống nước lạnh. Tôi khát, ngoài kia có cái máy nước. Nhược Nhược không yên phận nằm trên giường mà có ý bảo anh đi lấy nước cho cô. Khuôn mặt đen tối khó chịu nhìn cô. Cô là ai mà dám bảo anh làm cái này cái kia? Anh nhìn cô nhìn ánh mắt mệt mỏi long lanh như con cá nhỏ. Có chút động lòng, anh đứng dậy đi lấy nước cho cô. Mình phải đi như lần trước. Hích, rời khỏi đây. Cô nhòm dậy, cô ôm cánh tay bị thương bỏ đi. Như lần trước cô lẳng lặng bỏ đi mà không nói với anh. Mặc cho vết thương đang đau hoặc anh có nghĩ gì đi nữa. Dù anh có điên tiết lên thì cô vẫn bướng bỉnh bỏ đi. Em nghĩ em qua mặt được tôi lần nữa à, trời đang mưa. Đòi uống nước lạnh trong khi đang đau là sao? Ôn Thiếu Phàm nhìn theo bóng dáng nhỏ đang di chuyển. Cô đang khó nhọc lê từng bước thì bị anh phát hiện. Anh vẫn im lặng đi theo cô mà quan sát. Nửa đêm nửa hôm, xem em làm sao về được. Rừ, anh không ngừng gầm gừ và độc thoại một mình. Còn cô thì vẫn nghĩ anh không hề hay biết. Cô ra ngoài, tròng mắt đen phức tạp đang theo dõi cô một bước không rời. Phàm, em cầu mong anh sẽ quên em, như là em ước quên anh hôm nay. Nhược Nhược giang tay đón mưa. Cô đi ra ngoài cảm nhận cái lạnh khi không có anh. Cô để nước bắn vào vết thương mà không chút cảm giác. Cô nói khẽ, thế là cô chọn xa anh. Đau, thấm và buông. Cô vẫn mãi nhỏ bé trong suy nghĩ lăng tăng như sóng. Cô đâu biết anh đã nghe hết. Nhược Nhược, anh nhỏ nhẹ gọi tên cô. Anh hít một hơi, gần cổ nổi lên. Lòng anh cũng dậy sóng như cô. Trước mặt, phủ đầy sương mù. Cô lùi mấy bước sợ anh làm càng. Lúc nổi điên anh không thể kiểm soát bản thân được. Ngay từ đầu cô đã không có quyền từ chối. Anh cho cô tí thời gian tự do là y rằng cô nghĩ tiêu cực muốn rời xa anh. Anh muốn ở bên cô chứ không phải là chịu trách nhiệm như cô nói. Đi, anh bế cô lên đưa cô đi đâu đó mà không nói. Hai bàn tay anh lạnh như băng. Bản mặt cũng hết kiên nhẫn mà lộ ra vẻ cau có. Cô đành im lặng chờ đợi. Cách chương.